cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 691, đánh 110 cầu cứu. 3/3, Tiểu Trư Trư ôm điện thoại di động, hết sức chăm chú nghe La Vũ Tình nói chuyện. Trong radio đang ở tiếp nghe một chút chúng đường dây nóng điện báo. Mới vừa chuyển được một cú điện thoại, là cái nam, hung hăng gọi La Vũ Tình nữ thần, điên cuồng biểu lộ, sau đó bị đài phát thanh trực tiếp cắt đứt rồi. Đây là con sói đi. Đường Quả Nhi bỗng nhiên đối điện thoại di động nói rằng. Hoàng Tương Ninh sững sờ, hoài nghi lỗ tai xảy ra vấn đề, hỏi, đường đường ngươi nói cái gì? Đường Quả Nhi nói, cái này gọi điện thoại nam nhân là một cái sói đi. Hừ, Tiểu Sương nói đây là một loại kỳ quái nam nhân, váy đỏ tỉ tỉ là nữ thần, chăn chăn cũng là nữ thần, các nàng đều gặp được sói. Hoàng Tương Ninh chống đỡ ngực, nhìn thấy Đường Tam Kiếm cũng ở phủ ngực, hai người tim đập lợi hại, tiểu muội muội nhiều lần nói lời kinh người, làm cho các nàng rất giật mình, có chút khó có thể tiêu hóa. Đường Úp bưng lên trước mặt nước trái cây uống, tuy rằng không phải rượu, thế nhưng hét ra mùi rượu, tiểu cô thực sự là mạnh mẽ a, hắn không bằng nhiều rồi. Hoàng Tương Ninh, muội muội, ngươi hiện tại nói có chút kỳ quái hay, để mụ mụ rất giật mình. Ha, Đường Quả Nhi hỏi, đây là tại sao vậy chứ? Đường Tam Kiếm đem điểm tốt menu giao cho người phục vụ. Hoàng Tương Ninh tác tiếp tục nói với Đường Quả Nhi, ngươi rất nhiều nói không phải như ngươi vậy tiểu hài tử nên nói. Đường Quả Nhi, ha, mụ mụ, ngươi nói thật nha. Ngươi muốn đem luân ra đầu lưỡi cắt đi sao? Có thể hay không rất đau đây? Đường Đường muốn suy nghĩ một chút. Ngươi cũng muốn hỏi một chút chăn chăn cùng Tiểu Sương ý kiến. Hoàng Tương Ninh, gạch dưới, ngươi nói cái gì đó? Hì hì tương đương, Đường Quả Nhi lập tức cười hì hì nói. Đùa mụ mụ chơi đùa đây. Mụ mụ, váy đỏ tỉ tỉ là nữ thần. Nhà chúng ta chăn chăn cũng là nữ thần đi. Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ngày hôm nay Tiểu Trư Trư quyết tâm muốn chiếm Đường Chăn tiện nghi. Đường Úc xen vào nói, chăn chăn cô cô là nữ thần, tiểu cô cô, tỷ tỷ của ngươi là nữ thần. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, tỷ tỷ ta là nữ thần, Luân Gia đây, Luân Gia có phải là nữ thần? Đường Sương ở đây khẳng định nói ngươi là nữ thần kinh, thế nhưng người ở chỗ này hoặc là sợ hãi nàng, hoặc là sẽ không như thế đùa tiểu hài tử. Đường Úc nói rằng, ngươi là tiểu nữ thần, chăn chăn cô là đại nữ thần, ta lớp học nam sinh nữ sinh đều yêu thích nàng. Hừ, bọn họ ban đầu không tin chăn chăn cô là cô ta. Đường Quả Nhi hỏi, cái kia Luân Gia tại sao không có gặp phải một thớt sói? Đường Úc, ta cũng không biết. Đường Quả Nhi y theo dáng dấp lườm hắn một cái, nói rằng, Tiểu Sương nếu là ở liền biết. Đường Úc xấu hổ gật đầu, Tiểu Thúc biết tất cả mọi chuyện. Đường Quả Nhi, thế nhưng một cái 8 tuổi đại hài tử bị một cái 6 tuổi tiểu hài tử hỏi đồ, thực sự là không nên nha. Có đúng hay không? Đường Úc càng thêm xấu hổ, nghĩ đi nghĩ lại, nói rằng, tiểu cô, ta cảm thấy Bạch Tinh Tinh chính là một thớt sói. Ngươi nhìn, ngươi đã sớm gặp phải sói, sở dĩ ngươi đã sớm là nữ thần rồi. Đường Quả Nhi xem xét nhìn Bạch Tinh Tinh, này thất cái gọi là sói đang bán manh đây, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười hì hì nói, ngươi là một thớt sói. Tìm tới chính mình là nữ thần chứng cứ sau. Đường Quả Nhi quan tâm tới Đường Úc lời nói mới rồi. Hỏi, Tiểu Úc, ngươi nam đồng học cùng nữ đồng học bọn họ hiện tại tin tưởng chăn chăn là nữ thần sao? Đường Úc, tin tưởng rồi, ta cho các nàng nhìn ta cùng chăn chăn cô bức ảnh. Bọn họ hiện tại mỗi ngày cầu ta muốn chăn chăn cô ký tên. Ta đem ta toàn bán đi. Ha, kiếm được. Khỉ con đột nhiên phát hiện nói nhầm, vội vã phanh lại, lén lén liếc ngắm Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh, thấy bọn họ tự mình đang nói chuyện, yên lòng. Thế nhưng một hồi thần, liền nhìn thấy hắn tiểu cô con mắt tỏa sáng nhìn hắn. Cười hì hì, ngươi xong trứng rồi, hì hì, khỉ con tương đương, Đường Quả Nhi một mặt nắm lấy ngươi bím tóc đắc ý biểu tình. Đường Úc vẻ mặt đau khổ nói, suỵt không cần nói đi ra a Đường Đường. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, chính mình vãn bối, là một cái như vậy, không thể lập tức chơi tàn rồi. Khỉ con nhưng không phải là Tiểu Sương. Tiểu Sương là đại ma vương, đánh không chết Tiểu Cường. Khỉ con không giống, khỉ con hai ba lần sẽ bị nàng chơi tàn. Ban ngày bị cẩu đuổi đã nửa tàn, buổi chiều nằm một buổi trưa mới tỉnh lại. Cái kia, Tiểu Úc, Tiểu cô hỏi ngươi, các ngươi ban nam sinh nữ sinh đều yêu thích ta sao? Bọn họ tin tưởng Luân gia là ngươi Tiểu cô sao? Đường Úc không chút do dự mà nói, yêu thích, siêu cấp yêu thích ngươi. Bọn họ không tin cũng phải tin tưởng, ta đem chúng ta bức ảnh. Đường Quả Nhi lập tức giữ dàn nói, hừ, ngươi bán Luân gia. Đường Úc vội vã xua tay, làm sao dám bán Tiểu cô đây, chỉ là bán một tấm Tiểu cô bức ảnh. Dù là như vậy, Đường Quả Nhi giận dữ, dì già dì dầm nói Tiểu Úc là tên đại bại hoại, nhận tiền không tiếp thu người keo kiệt tinh. Keo kiệt tinh là Đường Sương cho Tiểu Trư Trư lấy biệt hiệu một trong, ngày hôm nay thuận tay đưa cho Đường Úc. Đường Quả Nhi ở dưới đáy bàn hướng Đường Úc mở ra lòng bàn tay, ý kia lại rõ ràng bất quá. Đường Úc vẻ mặt đau khổ từ trong túi mò tiền, lấy ra 5 mao tiền. Đường Quả Nhi nhìn một chút, có chút ghét bỏ, chỉ trỏ Đường Úc lòng bàn tay, lời nói ý vị sâu xa nói, hai chỉ, không muốn keo, bán luôn ra bức ảnh mới cho 5 mao tiền. Làm sao đều không còn gì để nói đi. Hoàng Tương Ninh nghe được, lại lần nữa không nói gì. Đường Quả Nhi cười hì hì đối mụ mụ nói, mẹ, Luân gia là đang giáo dục Tiểu Úc đây, làm tiểu hài tử không thể quá keo có đúng hay không? Đây là Tiểu Sương dạy ta, ta cảm thấy rất đúng rồi. Vậy ngươi hào phóng sao? Còn không phải vẫn như cũ keo keo co co. Đường Úc gặp đến rồi đại cứu binh, không chút biến sắc đem 5 mao tiền một lần nữa nhét trong túi tiền, tiếp tục ôm nước trái cây uống, quyết định cũng không tiếp tục nói chuyện rồi. Ở món ăn lên trước, Đường Quả Nhi kích động cho La Vũ Tình đài phát thanh đường dây nóng gọi điện thoại. Lũ chiến lũ bại, lũ bại lũ chiến, có một lần chuyển được. Thế nhưng đầu bên kia điện thoại không phải La Vũ Tình, mà là một giọng nam, đối phương nghe được là một đứa bé, khách khí nói rồi 2 câu liền treo. Đây là đài phát thanh công nhân viên, hết thảy đường dây nóng đều sẽ trước tiên do bọn họ tiếp nghe, xét duyệt thông qua mới sẽ nhận được trực tiếp gian. Đường Úc gặp Tiểu cô một bộ không nghe điện thoại ta liền muốn nổ phòng ăn tư thế, cũng cầm ra điện thoại của chính mình gọi, dĩ nhiên lần thứ nhất liền bị hắn bấm. Vội vã đem điện thoại di động giao cho Đường Quả Nhi. Nhưng mà đối diện vẫn như cũ là cái giọng nam, vẫn như cũ khách khí đem điện thoại treo. Đường Quả Nhi tức giận, cảm thấy đây là coi thường tiểu hài tử. Nàng không phục, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế gọi 110 cầu cứu. Trong gian trực tiếp, DJ cùng La Vũ Tình mới vừa tiếp xong cái cuối cùng đường dây nóng điện thoại. Ngày hôm nay tiết mục cơ bản đến kết thúc, thế nhưng lúc này đạo diễn một mặt mộng bức ở trong tai nghe đối DJ Tiểu Tiểu nói rằng, Tiểu Tiểu, có điện thoại, 110, đúng là 110. Cảnh sát điện thoại, bọn họ nói có cái bé gái bị chúng ta treo nhiều lần điện thoại, hiện đang muốn khóc, ăn không vô cơm tối, mời chúng ta cân nhắc dưới. Có thể hay không đẩy điện thoại đi qua, nhân văn quan tâm một hồi, bé gái tự xưng yêu thích La Vũ Tình, sau đó, Việt Châu âm nhạc đài phát thanh cùng vô số La Vũ Tình các fan ca nhạc. Nghe được khả năng là bọn họ nghe qua đặc biệt nhất một trận đường dây nóng điện thoại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.